Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2608, Chim Hoàng Yến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Đi vào trang viên, liền có thể nhìn thấy tại trong trang viên bận rộn bọn người hầu. Nhìn thấy nàng trở về, tất cả người đều 10 phần tha thiết đối với nàng cười. Cung kính xưng hô nàng một tiếng. Đường tiểu thư tốt, đường tiểu thư hoan nghênh trở về. Đường quả duy trì khuôn mặt quạnh quẽ, nhẹ nhàng đối với những người này ngậm bài. Nện bước mời nhẹ nhàng bước chân, chạy thẳng tới bên trong đi. Đến trong phòng khách, nàng không nhìn thấy Nhan Úy bóng dáng. Ngược lại là nhìn thấy một cái đứng ở một bên lau nhà. Mặc người hầu trang nữ sinh, rất trẻ trung, tại trong trí nhớ là một cái gương mặt lạ. Tướng mạo rất thanh lệ, hẳn là cái kia Thi Tuyết Tâm. Thi Tuyết Tâm tựa hồ cũng phát hiện nàng, vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người mặc váy dài trắng nữ nhân xinh đẹp đứng tại cửa ra vào. Vô ý thức lui lại một bước, đây là Đường tiểu thư. Người xưng hô nàng một tiếng Đường tiểu thư là đủ. Một cái người hầu đối với Thi Tuyết Tâm cao cao tại thượng nói. Đối Đường quả là một trận lấy lòng. Còn không mau đi cho Đường tiểu thư ấm một ly sữa bò nóng. Thời tiết như thế lạnh, người muốn chết cóng Đường tiểu thư sao? Không cần, trong phòng có hơi ấm. Tại Thi Tuyết Tâm muốn động thời điểm, Đường quả lên tiếng ngăn cản. Đồng thời hỏi, Nhan tiên sinh đâu? Hồi Đường tiểu thư, Nghiêm tiên sinh ngay tại thư phòng. Vậy ngươi đi ấm một ly sữa bò nóng. Một hồi ta cho hắn đưa đi. Người hầu không nghĩ tới Đường quả sẽ trực tiếp phân phó nàng đi. Nhưng vẫn là duy trì mỉm cười. Trong lòng dự định, chờ Đường quả đi lên lầu, nàng lại phân phó Thi Tuyết Tâm đi. Không ngờ, Đường quả trực tiếp mở miệng. Người đi ấm, đừng giao cho những người khác. Nàng là mới tới a. Đường quả quét mắt Thi Tuyết Tâm. Ta sợ nàng nắm giữ không đến Nhan tiên sinh ưa thích nhiệt độ. Cái này, người hầu là không còn dám phân phó Thi Tuyết Tâm. Ở trên tầng phía trước, Đường quả quét mắt Thi Tuyết Tâm. Thi Tuyết Tâm cũng đang đánh giá nàng. Kỳ thật đi vào trang viên nhiều ngày như vậy, nàng theo rất nhiều người đều nghe nói qua vị này Đường tiểu thư. Nghe nói, nàng xem như một vị rất trẻ trung họa sĩ. Lần này tựa như là ra ngoại quốc làm một cái triển lãm tranh. Không phải nói, tháng sau mới trở về sao? Đối phương ở đây phảng phất nữ chủ nhân đồng dạng. Thi Tuyết Tâm đột nhiên minh bạch cái gì? Thế nhưng là, nếu như nàng có lựa chọn, cũng không muốn ở đây a, nhưng nàng không thể không đến. Cái này Nhan Úy liền là một đầu ác lang. Thua thiệt nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là cái ôn tồn lễ độ người. Vị này Đường tiểu thư nếu là một vị tuổi trẻ họa sĩ, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, vì cái gì còn muốn đi theo Nhan Úy dạng này ác lang đâu? Đi theo dạng này ác lang bên người nàng liền không sợ sao? Nhan Úy đáng sợ như vậy người. Chẳng lẽ đối phương liền không muốn chạy trốn cách sao? Bằng vào chính mình trực giác, nàng phát hiện vị này Đường tiểu thư tựa hồ cùng nghĩ không giống. Đối phương đối nàng giống như không có cái gì địch ý. Không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Vừa rồi đối phương là đang cảnh cáo người hầu kia ý tứ. Rất nhanh, Thi Tuyết Tâm liền sẽ những này ném sau đầu. Nghĩ đến mỗi ngày đều bị Nhan Úy nhục nhã. Nàng cắn cắn môi. Không biết dạng này thời gian lúc nào là đầu. Đường quả không biết Thi Tuyết Tâm nội tâm. Chờ sữa bỏ nóng đưa tới, nàng liền cho Nhan Úy đưa đi. Gõ cửa phòng một cái. Bên trong vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Ai? Nhan tiên sinh, là ta, tiểu quả. Nhan Úy đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, sau đó tựa như là minh bạch cái gì. Nói, vào đi. Đường quả bưng lấy sữa bỏ nóng đưa đến hắn trước mặt. Đồng thời đánh giá trước mắt Nhan Úy. Tiên sinh không muốn luôn luôn vội vàng công tác, nên nghỉ ngơi thời điểm, hay là muốn nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể. Được, Nhan Úy vô cùng đơn giản trả lời một câu. Cũng uống xuống nàng đưa tới sữa bò. Không biết nói tháng sau mới trở về sao? Triển lãm đã kết thúc. Không cần thiết lưu tại nơi này. bên ngoài dù sao cũng so không lên trong nhà. Nhan Úy nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đứng lên, đột nhiên bắt lấy Đường Quả tay. Tại Đường Quả kinh ngạc ánh mắt xuống, đưa nàng nắm đi ra thư phòng, đi vào phòng khách. Ngươi, tới. Nhan Úy chỉ trong phòng khách quét dọn vệ sinh Thi Tuyết Tâm. Thanh âm này khiến cho Thi Tuyết Tâm thân thể đều run rẩy một chút. Nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ, khả năng đưa trong tay đồ vật cho đổ nháo. Cách Trương.